Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000: Cục diện bế tắc. Chương 363: Cục diện bế tắc. Trương Hằng hiện tại trên tay thanh này súng ngắn là từ mũ lưỡi chai thiếu niên trên thân Lục Soát tới, trừ cái đó ra còn có một cái nửa băng đạn, 29 phát đạn. Chủ yếu là bởi vì lúc trước ở trường học giao chiến thời điểm mũ lưỡi chai thiếu niên đã đánh rớt không ít đạn, mà Trương Hằng trước mặt đối thủ là hai con liên bang cảnh sát tiểu đội cộng thêm ba cái thường phục, hết thảy 27 người. Trừ cái đó ra, còn có khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người, cũng là khó giải quyết nhất địch nhân, cho nên tại đạn dược trên tồn tại có nhất định lỗ hổng. Bất quá vấn đề không phải quá lớn, bởi vì Trương Hằng còn mang theo tàng sao. Về sau nhóm người kia tiến công viên trò chơi liền thẳng đến đu quay mà đến. Ở nơi đó cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội người hoàn thành tụ hợp. Về sau bọn hắn cũng không có hướng chuyện cổ tích thành lũy khởi xướng tiến công. Đây là bởi vì từ đối với Trương Hằng kiêng kỵ, bọn hắn quyết định đem cái này rõ ràng nhìn sẽ rất khó quấn đối thủ đặt ở cuối cùng. Ngược lại đi trước nhặt quả hồng mềm bóp. Trương Hằng nghe được công viên trò chơi phương hướng Tây Bắc truyền đến tiếng súng. Ngay từ đầu vụn vặt lẻ tẻ, sau đó đột nhiên trở nên dày đặc bắt đầu, kéo dài một đoạn thời gian ngắn, cuối cùng lại quy về yên lặng. Thừa dịp cái này đứng không, Trương Hằng lại liên hệ Phong Tử, hỏi thăm nàng nhà ga tình huống bên kia. Trên thực tế so với công viên trò chơi, Trương Hằng quan tâm hơn vẫn là một bên khác, tình hình chiến đấu. Bởi vì tại ý thức đến mình là mồi nhử về sau, Trương Hằng mục tiêu liền đang còn lại một cái, đó chính là từ G tiên sinh cùng Thịnh Đường Morgan bên miệng giành lại ký ức mã hóa khí. Bởi vì cái này chính là tiếp xuống hắn cùng G tiên sinh đàm phán lớn nhất tư bản. Trương Hằng trước đó từ đối với ép tiểu thư tín nhiệm cùng cảm tạ từng thử qua thông qua giao dịch, mới từ G tiên sinh nơi đó đổi lấy giải phẫu hứa hẹn. Nhưng mà cuối cùng phần này hứa hẹn lại bị G tiên sinh cho tự tay phá vỡ. Từ một khắc kia trở đi, Trương Hằng cũng liền không còn gửi hy vọng ở thông qua cùng bình thủ đoạn đến giải quyết chuyện này. Về sau hắn cùng G tiên sinh kia lần liên lạc song phương kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì thực hiện mới hợp tác ý tứ. G tiên sinh muốn tiếp tục dùng hắn tới làm mồi nhử, mà Trương Hằng cũng tương tự chỉ là muốn thông qua khẩn cấp phản ứng tiểu đội bước ra G tiên sinh át chủ bài. Trọng yếu nhất chính là xác nhận ký ức mã hóa khí ở nơi nào. Tại trận chiến tranh đoạn này bên trong, so với mặt khác hai phe, Trương Hằng không thể nghi ngờ ở thế yếu địa vị. Đứng tại lập trường của hắn, đầu tiên nhất định phải cam đoan G tiên sinh tại tầng thứ hai lực lượng vũ trang không có đột phá khẩn cấp phản ứng tiểu đội phòng tuyến, đem ký ức mã hóa khí mang về một tầng. Đây cũng là Trương Hằng sở dĩ liên hệ số không hợp tác diễn kịch nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng đồng dạng không hy vọng G tiên sinh người rất nhanh bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội cho xử lý. Bởi vì ý vị này tiếp xuống liền là một mình hắn đối mặt toàn bộ Thịnh Đường Morgan tại tầng 2. Không gian lực lượng, mà đây là việc nhỏ. Trương Hằng lo lắng nhất chính là số không cầm tới ký ức mã hóa khí sau sẽ trực tiếp mang đến 5 tầng. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng cần Phong Tử giúp hắn nhìn chằm chằm nhà ga tình huống bên kia nguyên nhân, đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa hắn cần mau chóng giải quyết công viên trò chơi bên này chiến đấu. Cũng may từ Phong Tử bên kia tin tức truyền đến biểu hiện song phương trước mắt chiến đấu tiến vào Trương Hằng kỳ vọng nhất cục diện bế tắc, G tiên sinh quả nhiên không để người thất vọng. Cũng không biết hắn là thế nào làm được, thế mà tại tầng 2 không gian ẩn giấu một chi nhân số chừng 14 người đặc biệt hành động tiểu đội, mà lại người đồng đều còn phân phối một bộ xương vỏ ngoài trang bị. Hàng hóa cuối cùng một đoạn vận chuyển liền từ cái này đặc biệt hành động tiểu đội hợp lực hoàn thành, mà tại đêm nay bọn hắn lộ diện trước đó. Thịnh Đường Morgan đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cũng khó trách G tiên sinh trước đó càng muốn tin tưởng mình kế hoạch đã định. Mà không phải Trương Hằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người nhân bản. Trên thực tế tại mạnh như vậy hỏa lực dưới, khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng thiếu chút không có chống đỡ xuống dưới. Nhất là tại nhà ga chỉ có số không cùng một đội viên khác tình huống dưới. Coi như đạt được nhà ga bảo an cùng phụ trách phong tỏa bốn cái cảnh sát tiểu đội trợ giúp. Kéo lên phòng tuyến cũng là một kích liền tan nát. Cũng may mặt khác ba tên khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên liền tại phụ cận. Mà lại sớm chiếm cứ cao điểm. Bọn hắn không thể không dùng tới hỏa lực nặng mới miễn cưỡng đẩy xuống đợt thứ nhất tiến công. Mà theo khẩn cấp phản ứng tiểu đội 5 tên thành viên một lần nữa đứng vững vàng trận cước. Thắng lợi cây cân cũng rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù trang bị bên trên không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng Mặc tiên sinh cái này đặc biệt hành động tiểu đội tại chiến thuật tố dưỡng cùng năng lực cá nhân trên đều cùng Thịnh Đường Morgan dùng nhiều tiền chế tạo tình anh ngừa nhân. Bản chiến sĩ đều có chênh lệch không nhỏ. Một khi tối xuất kỳ bất ý đợt công kích thứ nhất bị người phòng bị, tiếp xuống lấy số không cầm đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội liền bắt đầu giống giảo hoạt cá mập đồng dạng. Một chút xíu từng bước xâm chiếm lên đối diện ưu thế tới. Mặc dù liền trước mắt đến mở, song phương là giằng co tại nơi này. Nhưng là nếu như Trương Hằng ở hiện trường lời nói liền có thể nhìn ra khẩn cấp phản ứng tiểu đội đã đang yên lặng nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Đặc biệt hành động tiểu đội lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phong tử đương nhiên còn không có cách nào từ một trận chiến đấu trông được ra như thế chi tiết đồ vật đến, nhưng là vẻn vẹn từ sự miêu tả của nàng bên trên, Trương Hằng cũng đại khái có thể não bổ xuất hiện trận cục diện. Bất quá lúc này sốt ruột cũng vô dụng. Trương Hằng tại dặn dò qua chính phong tử phải cẩn thận, không muốn cách quá gần sau liền rút ra tàng sao chuẩn bị chiến đấu. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người cùng kia hai con liên bang cảnh sát tiểu đội tại xử lý di lạc. Sau rốt cục đi tới chuyện cổ tích tòa thành bên ngoài. Tất cả mọi người lộ ra rất là cẩn thận, nhất là trước đó bị Trương Hằng đánh trúng qua hai thương cái kia dẫn đầu nam nhân. Hắn một đường đều đang tìm kiếm công sự che chắn cẩn thận tiến lên. Hiển nhiên cũng biết trạng huống thân thể của mình, không muốn lại trúng vào một viên đạn. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Trương Hằng thế mà cũng không có thừa cơ hội này lại đánh lén bất luận kẻ nào. Đám người cứ như vậy một đường hữu kinh vô hiểm đi vào tòa thành trước. Sau đó cầm tiểu hào súng trường số 3 nếm thử bắn một phát súng. Đạn đánh trúng tường ngoài thời điểm lập tức mang theo một mảnh bạo tạc. Nương theo lấy bụi mù cùng ánh lửa, trên tường gạch đá bị tạc bay không ít. Bất quá về sau liền lộ ra bên trong xi măng cốt thép tầng bên trong. Số 3 đối với mình hai người đồng bạn lắc đầu. Xem ra hắn là muốn để chúng ta đi vào bên trong cùng hắn chiến đấu. Số 8 nữ tính nói, chúng ta nếu là không đi vào, từ bên ngoài đem hắn vây quanh đâu? Thân chúng hai thương số 2 hỏi, không được, tòa pháo đài này chiếm diện tích không nhỏ, nhân thủ của chúng ta quá ít, không có cách nào chân chính đem hắn vây quanh, mà lại một khi phân tán ra, ngược lại sẽ cho hắn từng cái đánh tan thời cơ. Số 8 nói, chúng ta hẳn là đi vào. Lúc này trước đó vẫn không có mở ra miệng số 3 đột nhiên mở miệng nói. Vì cái gì nói như vậy? Hắn súng ngắm pháp các ngươi trước đó đều kiến thức qua. Không cần ta nhắc nhở các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng bỏ mặc dạng này một cái tay bắn tỉa ở ngoại vi bảo trì cơ động đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Tương phản thân ở tòa pháo đài này bên trong hắn đánh lén năng lực liền phế đi hơn phân nửa. Mà lại số người của chúng ta ưu thế cũng có thể được lấy phát huy. Không chỉ bởi vì nguyên nhân gì, hắn chủ động từ bỏ đối chính hắn có lợi nhất phương thức chiến đấu. Chúng ta không nên nhắc nhở hắn lại nghĩ bắt đầu. Hết chương.